Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương và tiết tiểu, nói ngay hắc tương đương yên tương đương cách, thấy Diệp Thiếu Dương có chút do dự. Tứ Bảo nói tiếp, sau khi nhận chủ, nàng chẳng khác nào có quản hạt người, âm ti cũng sẽ không nhiều hỏi, nàng lại theo ngươi bắt quỷ hàng yêu, tích lũy một chút công đức. Đến lúc đó ngươi xuống lần nữa đi biện hộ cho, tiễn nàng đi luân hồi, cũng dễ nói không vâng. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được có đạo lý, bản thân thật vất vả giúp nàng trọng tố nhục thân, cứ như vậy theo đuổi nàng rời đi, tương lai vạn nhất gặp phải pháp sư, không rõ để tế, nhất định phải thu phục nàng, luôn luôn một hồi mầm tay và, vì vậy nhìn Tuyết Kỳ, nói... Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Kỳ xoay đầu lại, nói, ta không có ý kiến. Vậy được, Diệp Thiếu Dương ngón tay lên trước mặt mấy người, nói, ngươi nghĩ nhận thức người nào? Tự quyết định đi. Tiểu Mã vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu trồi lên một cái Lori dưỡng thành kế hoạch. Ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, Tuyết Kỳ nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Đối với Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, nhĩ hảo hồ đồ, bọn họ căn bản không có nửa điểm liên quan, ta nhận thức bọn họ, với lý do không hợp, tương lai coi như quỷ sai tới hỏi nói, cũng không có lý do gì đáp lời, ta ngoại trừ nhận thức ngươi, còn có thể nhận thức người nào? Chuyện này, Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được, quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngược lại ngươi cũng có nhiều như vậy mỹ nữ quỷ người hầu yêu người hầu, không kém cái này một cái. Thu đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngươi cái này nói ta có chút không dám a. Ngươi thu quỷ bộc có quan hệ gì với ta? Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói, tiếp tục cảm giác mình thái độ này có thể sẽ lệnh Tuyết Kỳ có chút khó khăn, hai người tính cách có điểm tương tự. Bản thân vẫn đủ thích hắn, hơn nữa nàng bây giờ chỉ là một 13 tuổi cô nương. Đối với Diệp Thiếu Dương không có sát thương, nghĩ vậy, tiến lên nói với Tuyết Kỳ, ngươi nếu như cảm thấy hắn xứng đôi khi ngươi chủ nhân, liền nhận chủ đi. Tuyết Kỳ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thở dài nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi ý tứ năng thì thật giống như ta không xứng với ngươi tựa như. Không đúng, ta không phải ý kia. Ngươi vốn là không xứng với ta. Không ai có tư cách khi ta chủ nhân. Nhưng ta cũng không có biện pháp. Tuyết Kỳ nói xong, nói chuyện phun ra một khối lóe cây hoa hồng sắc sáng bóng hồn tinh. Chậm rãi bay đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay nắm chặt. Lại giang tay ra, lòng bàn tay nhiều nhất đạo cây hoa hồng sắc hồn ấn. Dưa dưa thần thái phấn chấn, chạy vội tới Tuyết Kỳ trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng, cười hì hì nói ra. Lão bát. Tuyết Kỳ sợ run nói. Cái gì? Ta giúp ngươi sổ quá. Ngươi là lão đại cái thứ bảy quỷ bộc, tự nhiên là lão bát, hoặc là ngược lại cái kia mỹ hoa dễ khi dễ. Nếu không, ngươi khi lão thất. Dưa dưa quay đầu nhìn Trần Lộ, ngươi khi lão lục. Tuyết Kỳ khóe miệng co quắp rút ra, yếu ớt nói ra, ta khi lão đại, hắc hắc, lớn nhất chính là lão nhị, nhị ca là ta, sau đó là ta. Dưa dưa vừa nghe, cả giận nói, làm sao thứ nhất là đoạt vị trí, ngươi nhập môn muộn trách ta lạc tương đương. Tuyết Kỳ nói, loại sự tình này hẳn là so với thực lực đi. A, đi, đến đánh một trận. Dưa dưa nói đi săn tay áo. Sau này hãy nói, chờ ta khôi phục. Diệp Thiếu Dương đám người nhịn không được cười rộ lên. Nhìn cái này một đứa 8 tuổi thiếu niên, một cái 13 tuổi thiếu nữ đấu võ mồm, cảm giác rất có ý tứ. Tuy là Tuyết Kỳ vỗ dương gian niên linh mà tính có hơn mấy chục tuổi, dưa dưa, có ít nhất mấy trăm tuổi. Nhuế Lãnh Ngọc có điểm không nhịn được nói ra. Các ngươi muốn xếp hạng số ghế cũng không nhìn cái này là cái gì địa phương. Chúng ta đã làm lỡ thật lâu. Làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng. Đối với Tuyết Kỳ nói. Ngươi bây giờ hoạt động có chuyện sao? Tuyết Kỳ hoạt động một chút gân cốt. Nói ra. Đi thôi. Đoàn người tiếp tục chạy đi. Từ tế điện thất đi ra ngoài. Phía trước Dũng Đạo chia ra làm ba. Diệp Thiếu Dương xem bản đồ một chút, nói, cái này ba cái lộ, phân biệt đi thông ba cái địa phương. Ta nhớ được thư sinh nói qua, hai bên đều là thương khố, trung gian con đường này nối thẳng chủ mộ thất. Chúng ta có muốn hay không đi trước hai bên nhìn? Nhuế Lãnh Ngọc nói, chúng ta là tới giết Thi Vương, tốc độ vượt qua đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói ra. Nhưng là bây giờ nhiều nhiệm vụ, chúng ta còn phải tìm quỷ thư sinh, vẫn là chung quanh thăm dò một cái tốt. Tứ Bảo cũng nói ra, đúng vậy, ta còn muốn tìm âm huyết linh chi đây. Ngược lại Thi Vương ở nơi này trong cổ mộ cũng chạy không thoát. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt một cái, âm huyết linh chi chỉ có mộ chủ trên quan tài mới có thể sẽ có. Ngươi lừa dối ai đó. Còn chưa phải là muốn đi nhặt ít đồ. Bất quá nếu cùng ý nghĩ của mình nhất trí, cũng sẽ không vạch trần hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nói. Vì vậy thương lượng một chút, là giải ước thời gian. Đoàn người chia làm hai tổ, các đi một con đường. Dưa dưa, Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ đều là quỷ. Đối với những người đó gian tài bảo không có hứng thú chút nào. Không muốn theo. Ở ngã ba đường ngây ngô, đang dễ dàng giám thị hai bên, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng có thể ứng phó. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một đường, đi lên bên trái Dũng Đạo. Dũng Đạo có rộng 2 mét, là trực tiếp từ đá núi mở đi ra. Hai bên có đao khắc bích họa, hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện tất cả bích họa nhân vật chính, đều là cùng một người. Có người mặc khôi giáp nhung mã chinh chiến, cũng có người xuyên long bào, ngồi ngay ngắn ở long y tiếp thu đủ loại quan lại chầu mừng. Không cần phải nói, cái này nhất định là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, nguyên lai Chu Nguyên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.